Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 313: Say rượu hoa rơi Bắc Mỹ. Thượng Hải quay chụp, căn cứ phân cảnh kịch bản gốc đến xem, cũng hoàn thành không kém bao nhiêu. Rất nhanh hơn Hải bên này phần diễn liền sẽ toàn bộ kết thúc. Inception cùng trước kia so sánh, còn có một cái to lớn khó khăn cũng là ngôn ngữ không thông. Quay chụp say rượu thời điểm tuy nhiên cũng tồn tại một điểm tiếng phổ thông cùng tiếng Quảng Đông ở giữa khác nhau, nhưng cũng là Hán ngữ, mọi người cơ bản đều năng lượng nghe hiểu được đối phương nói lời nói. Với lại bây giờ rất nhiều cảng người cũng đều sẽ nói quốc ngữ, nhưng bây giờ Inception gặp phải là Anh ngữ. Tuy nhiên Anh ngữ thông dụng độ cao, ở China Anh ngữ huấn luyện cũng là theo oa oa nắm lên. Nhưng sự thật chứng minh, mặc kệ lại thế nào theo oa oa nắm lên, Anh ngữ cũng không phải tốt như vậy học. Cho nên lần này quay chụp, cần dùng đến phiên dịch, mà lại là chuyên nghiệp phiên dịch. Nhưng liền xem như chuyên nghiệp phiên dịch cũng có thời điểm sẽ xuất hiện tình huống không có cách nào lẫn nhau giải thích rõ ràng. Lúc này liền cần bọn họ tra từ điển, thậm chí cần bọn họ áp dụng một chút càng thêm cấp tiến thủ đoạn. Tóm lại, tại lời nói vấn đề này, mọi người xem như hao tốn nhiều vô cùng công phu ở bên trong. Bất quá, rất nhiều vấn đề cũng đều là dạng này, cũng là xuất hiện về sau mọi người chậm rãi khắc phục. Không có khả năng nói một cái kịch tổ trời sinh liền có thể duy nhất một lần giải quyết sở hữu gặp phải vấn đề. Tại Thượng Hải phần diễn kết thúc sau khi, Inception kịch tổ liền sẽ chuyển tới quốc ngoại quay chụp bên trong. Quốc ngoại quay chụp, trước hết chụp tràng cảnh vẫn là Paris. Tại Paris về sau mới có thể là Đông Nam Á Thái Lan. Inception cần quốc ngoại thực cảnh chụp sân bãi cũng chính là hai địa phương này. Những thứ khác coi như thật không thể không muốn nước ngoài tràng cảnh, cũng chính là phái mấy người qua bên kia đập điểm tài liệu trở về, tiếp theo dùng CG hợp thành là được. Từ nước ngoài sau khi trở về, Inception liền sẽ bắt đầu phòng nhiếp ảnh bên trong quay chụp. Inception phòng nhiếp ảnh bên trong quay chụp mới là toàn bộ điện ảnh trọng yếu nhất. Bởi vì trong phim ảnh rất nhiều màn ảnh cuối cùng đều sẽ sinh ra tại phòng nhiếp ảnh trong. Chỉ có đập tốt phòng nhiếp ảnh bên trong đồ vật, bộ phim này, ít nhất là đặc hiệu phương diện mới có thể xem như chân chính xuất xưởng rồi. Kịch tổ mới vừa từ Thượng Hải rời đi, La Mạch xin mấy cái nhân vật trọng yếu ăn một bữa cơm. Hắn gần nhất càng ngày càng cảm giác mình tình huống lại trở về đóng phim trong thời gian. Tuy nhiên mỗi ngày ăn đủ no, nhưng là ngủ không ngon. Tự biên tự diễn cũng là một kiện tương đối hành hạ sự tình. Hiện tại La Mạch có thể nói là tâm lực tiêu tụy. Inception tuy nhiên một mực đang tiến hành quay chụp, độ tiến triển quay phim cũng không tệ, hiệu suất cũng còn có thể. Nhưng cái này a lão đại một cái kịch tổ, phía sau dẫn động tới những vật kia, lúc trước Diệp Mộ đều không có gặp qua. Mỗi ngày cần đối phó toàn bộ đoàn kịch đại phương hướng, có lúc còn muốn chiếu cố đoàn kịch lông gà vỏ tỏi. Vốn là chụp thời điểm, bình thường đạo diễn định ra một con đường đến, phó đạo diễn cùng chấp hành đạo diễn bọn họ trên cơ bản năng lượng dựa theo con đường này đem điện ảnh cho đánh ra tới. Nhưng La Mạch cũng không biết chính mình có phải hay không mắc cường bách chứng rồi. Tóm lại hắn liền là phi thường lo lắng, nếu như người khác tiếp nhận chụp lời nói, sẽ đập không ra nguyên bản Inception cảm giác. Căn cứ vào lo lắng như vậy, La Mạch cũng không có để cho bộ phim này cho Trầm Đan bọn họ tiếp nhận. Trên cơ bản mỗi cái màn ảnh, mỗi một cái quay chụp kế hoạch, mỗi một đầu phân cảnh kịch bản gốc cũng là hắn tự thân đi làm. Cứ như vậy, điện ảnh xác thực hướng phía chính hắn tư tưởng phương hướng phát triển. Nhưng La Mạch mỗi ngày cũng gặp phải cách xù đến để cho đầu hắn đau lượng công việc. Thượng Hải bên này quay chụp kết thúc, cuối cùng được một điểm phi thường có hạn thời gian nghỉ ngơi. Tại chuyển tràng trên đường, La Mạch luôn luôn híp mắt, không cẩn thận ngủ thiếp đi. Một lát sau, La Mạch bất thình lình trên bờ vai bị người vỗ vỗ. Mơ mơ màng màng đem hai mắt mở ra một đường nhỏ. Rất nhanh liền cưỡng ép chống đỡ lấy để cho mình mạnh mẽ giữ vững tinh thần đến. nhìn thoáng qua cẩn thận từng ly từng tí nhìn mình Dương Tư Di. Hỏi, thế nào? Đến chỗ rồi. Không phải, là lão Chu tìm ngươi. Dương Tư Di nói một câu. La Mạch lúc này mới ừ một tiếng. Sau cùng nhắm mắt một điểm nhỏ thời gian. Để cho mình đồng tử được một chút điểm thoải mái. Sau đó nỗ lực đem mình ánh mắt trợn to. Điện thoại cho ta. Dương Tư Di đem điện thoại đưa cho La Mạch. La Mạch điện thoại nối thông. Này, lão Chu, chuyện gì? Paris sự tình nói xong. Hắn hỏi chính là Paris bên kia sân bãi vấn đề. Bởi vì Inception quay chụp cần dùng đến Paris cảnh sát phủ kín đường. Cái này ở hoa ngữ điện ảnh bên trong vẫn là lần đầu gặp. Cho nên, tại không có cái này thương lượng kinh nghiệm tình huống dưới. Paris bên kia rất có phê bình kín đáo. Chuyện này cũng một mực đang kéo lấy. Mà bây giờ Inception tại Paris quay chụp đã đến quan khẩu bên trên. Nếu như chuyện này tiếp theo mang xuống. Đối với kịch tổ mà nói đây tuyệt đối là một cái thảm thiết vô cùng tổn thất. Chuyện kia vẫn còn ở đàm luận. Chu Tư Triều nói, tuy nhiên đã rất nhanh, hôm nay muốn nói với ngươi chính là chuyện khác. Phát hành bộ bên kia truyền đến tin tức, ở nước Mỹ đàm phán đã lấy được đột phá tính tiến triển. Rất nhanh, Mỹ quốc bên này liền có thể tiến hành tuyên truyền cùng chiếu phim. Tốt, ta đã biết, nghe được câu này, La Mạch tâm tình cũng uổng phí chấn động, không nghĩ tới Chu Tư Triều là muốn cùng mình nói chuyện này. Nhưng cái này chuyện hoàn toàn chính xác rất không tệ. La Mạch chờ đợi say rượu tại Bắc Mỹ chiếu phim đã rất lâu rồi. Nhưng trước kia luôn luôn thiếu khuyết một cái song phương đều có thể tiếp nhận điều kiện. Mà bây giờ, hẳn là bên kia đón nhận La Mạch nơi này một vài điều kiện. Hiện tại say rượu không chỉ là tại Á Châu địa khu phát hành. Trước đó say rượu cũng đi tham gia một chút quốc gia mỗi cái điện ảnh triển khai. Lúc ấy La Mạch không có tham gia. Tuy nhiên có người đặc biệt phụ trách. Tại điện ảnh triển khai về sau cũng đã nhận được rất nhiều quốc gia phát hành thương ưu ái. Tại về sau, rất nhiều quốc gia phát hành thương đều biểu thị muốn tại quốc gia của mình phát hành say rượu. Bộ phim này, say rượu sức ảnh hưởng cũng liền mở rộng đến các nơi trên thế giới. Những quốc gia này chủ yếu là đến từ Nam Mỹ Úc Châu. Còn có Đông Âu một chút quốc gia, ở nơi này chút địa phương, phòng chiếu chia cũng không quá hiện thực, bởi vì quá vặt vãnh rất khó cụ thể đến phụ trách. Cho nên ở nơi này chút quốc gia, say rượu phát hành sau cùng đại bộ phận đều lựa chọn bán đứt thủ đoạn. Đến tháng 8 phân ban đầu thời điểm, say rượu diệt trừ trước đó đã là chiếu phim điện ảnh quốc gia bên ngoài. Cũng ở đây 13 quốc gia bên trong tìm kiếm đến điện ảnh phát hành thương. Tại 13 quốc gia bên trong toàn bộ áp dụng bản quyền bán đứt phương thức đến tiến hành bán ra. 13 quốc gia tổng cộng lấy được 8.700.000 đô la giá cả. Trừ bỏ một chút tiền chi phí dùng còn có cùng Hoa Nghi phát hành bộ chia về sau. La Mạch bên này cũng có thể đạt được 430 vạn USD cũng chính là 30 triệu nhân dân tệ tiền. Dạng này không chỉ có để cho La Mạch lấy được càng nhiều thu nhập. Đồng thời cũng làm cho say rượu ở nước Mỹ phát hành thương bọn họ trong mắt lại tăng lên không? Ít điểm lượng. Thế là, Bắc Mỹ đàm phán cũng coi như hoàn thành. Ta đã biết, chờ ta hồi một chuyến. Cùng bọn hắn cụ thể thương lượng một chút. La Mạch chính mình cũng cần trở lại kinh thành xử lý. Một chút những chuyện khác. Liền định thật tốt trò chuyện thoáng một phát say rượu Bắc Mỹ phát hành đầu đuôi. Đem mỗi một chuyện đều đặt vào mình biết phạm vi bên trong. Về sau, La Mạch gặp được Bạch Trấn Ân. Hai người cũng rất quen thuộc rồi. Hắn rất mau đưa tất cả tư liệu đều đặt ở La Mạch trước mắt. Say rượu hiện tại trên cơ bản đã hoàn thành đàm phán là đến từ Mỹ quốc Metro-Goldwyn-Mayer điện. Ảnh công ty, cái tên này rất nhiều người cũng sẽ không lạ lẫm. Thành lập tại 1924 năm nó là Hollywood nổi danh nhất điện ảnh công ty một trong. Cũng là Mỹ quốc điện ảnh hòa hảo Hollywood biểu tượng. Dưới cờ ngôi sao điện ảnh trao tần chính là Tư Ngừng Lại, Kathleen, Hepburn, Gary, Grant, Clark, Gabriel, Greta. Tên Gabo đến nay vẫn chiếu sáng rạng rỡ. Metro-Goldwyn-Mayer xuất phẩm phim nhựa đến nay tổng thu hoạch được 170 hạng giải Oscar. Tại Hollywood, tất cả đại phim nhựa trong công ty Đỗ Trạng Nguyên. Mà tại phát hành Hoa ngữ phiến cái này một hạng bên trên. Metro-Goldwyn-Mayer công ty cũng rộng giàu nổi danh. Ẩm thực nam nữ, tiệc mừng, còn sống, Face Off cũng là bọn họ phát hành tác phẩm. Bọn họ ban đầu phát hành Hoa ngữ phiến chủ yếu vẫn là lấy mảng văn nghệ làm chủ. Tuy nhiên hai năm này, Hoa ngữ điện ảnh sự suy thoái. Ở nước Mỹ phát hành nhiều khi đều để bọn họ ngược lại sẽ hao tổn. Cho nên hai năm này Metro-Goldwyn-Mayer công ty cũng cùng Hoa ngữ điện ảnh bên này tiếp cận với Nhất Phách Lưỡng Tán cục diện. Một mực đến say rượu xuất hiện. Phòng chiếu đó là có thể thuyết phục mọi người mạnh mẽ nhất chứng cứ. Bình thường tới nói, chỉ cần ở China nội địa điện ảnh phiếu phòng thị trường biểu hiện không tệ. Này một bộ điện ảnh cũng liền có thể có được hấp dẫn ngoại thương chú ý tư bản. Rất nhiều chỉ có ở China mới được cao vé bán điện ảnh. Cũng sẽ bị ngoại quốc phát hành công ty cho thu mua. Bởi vì thượng diện tồn tại phòng chiếu vầng sáng. Mà say rượu phòng chiếu vầng sáng cũng không vẻn vẹn hoa hạ. Còn có toàn bộ Đông Á cùng Đông Nam Á địa khu. Dạng này, say rượu phòng chiếu sức thuyết phục cũng càng mạnh mẽ. Bắc Mỹ bên này cũng phi thường trọng thị bộ phim này. Liền xuất hiện mấy nhà cạnh tranh nhà hát. Metro-Goldwyn-Mayer công ty, Sony kinh điển, Miramax các loại cũng là trong đó mấy cái mạnh mẽ cạnh tranh giả. Bây giờ còn chưa phải là năm 2010. Nếu không, sau China Lion phim công ty ngược lại là thành lập phi thường hoàn chỉnh Hoa ngữ điện ảnh Bắc Mỹ. Phát hành con đường, hiện tại cũng chỉ có thể thông qua những này Mỹ quốc địa đầu xà đến tiến hành. Đi qua một phen đàm phán về sau, mới cuối cùng chọn Metro-Goldwyn-Mayer. Bởi vì bên này có thể cho cao hơn chia, cũng sẽ cung cấp nhiều tư nguyên hơn. So ra mà nói bọn họ điều kiện tương đối trung hậu. Dạng này, Bạch Trấn Ân bọn họ hiện tại lớn nhất có khuynh hướng cũng là Metro-Goldwyn-Mayer công ty. Nếu như ở chỗ này đàm phán hết thảy thuận lợi, tiếp xuống tuyên truyền còn có phát hành cũng hết thảy thuận lợi. Nhanh nhất đến hiện tại tháng 9 trung tuần liền có thể để cho say rượu tại Bắc Mỹ chiếu phim. Nói như vậy, La Mạch điện ảnh sẽ lần thứ nhất đạp vào Mỹ quốc thị trường. Lần thứ nhất chinh chiến trên cái thế giới này phì nhiêu nhất thị trường. La Mạch bắt đầu xem rất hơn đầu khoanh tròn đồ vật. Hắn muốn để những vật này tại đầu óc của mình trong tận lực quen thuộc. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.